Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 225. Góc truyện audio.com. Editor, May, sao trời? Sao lâu như vậy em cũng không có đến công ty? Có phải đã không nghĩ muốn tiền thưởng của em nữa không? À, tiền thưởng. Tiền thưởng cuộc thi hoa phong cao tới 1 triệu. Đối với người nghèo như cô mà nói, đây chính là một số tiền khổng lồ. Lạc Thần Hy lập tức chạy tới tập đoàn SL. Thịnh Dục nhìn thấy cô, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện. Còn tưởng rằng, tiểu thư sao trời một đêm thành danh. Đến fan Weibo đều sắp hơn 1 triệu. Đã chướng mắt chút tiền lẻ này. Lạc Thần Hy cười gượng. Chấm, sao có thể? Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của em. Thịnh Dục liếc mắt quét cô một cái. Đưa một tờ quy trình cho cô. Ký tên lên. Đi tài vụ lấy tiền đi. Lạc Thần Hy tốn hơn 1 tiếng. Mới chạy xong quy trình. Lấy được 1 triệu đầu tiên trong cuộc đời. Nhìn thấy tài khoản ngân hàng nhiều ra một chuỗi số không? Cô tâm hoa nộ phóng. Đúng rồi. Còn phải đi nói tiếng cảm ơn với Thịnh Tổng. Cô lại về tới văn phòng Thịnh Dục. Biểu đạt lòng biết ơn. Thịnh Dục nhìn cô một cái thật sâu. Nhớ rõ em đã nói. Sau trận chung kết sẽ mời anh ăn cơm. Còn giữ lời không? Giữ lời. Đương nhiên giữ lời. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu. Vậy không bằng đi ngay hôm nay. Chấm. À, hôm nay. Hôm nay không được. Lạc Thần Hy chớp chớp mắt. Mặt đầy khó xử. Buổi sáng hôm nay, Mục đại thiếu cố ý nói qua. Buổi tối muốn ăn cá chua ngọt. Còn kêu chị Trần đi mua đồ ăn. Nếu cô phóng bổ câu anh ta, không biết tên đàn ông ngạo kiều kia lại muốn náo loạn như thế nào. Tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Thịnh Dục dừng ở trên mặt cô. Bỗng nhiên mở miệng, không được liền để ngày khác đi. Chỉ là, anh có một vấn đề muốn hỏi em. À, vấn đề gì? Lạc Thần Hy bị ánh mắt thâm trầm của anh nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người. Bỗng nhiên nhớ tới, buổi tối ngày trận chung kết kết thúc, cô thiếu chút nữa lăn khăn trải giường với Mục Diệc Thần. Kết quả bị điện thoại của Thịnh Dục cắt đứt, Mục đại thiếu dục cầu bất mãn dùng WeChat của cô, gửi tin nhắn loạn cho Thịnh Dục, nói anh là người đàn ông của sao trời. Nếu Thịnh Dục hỏi việc này, cô nên trả lời như thế nào? Luôn cảm thấy mặt đều sắp bị tên ngạo kiều trong nhà ném hết. Khóe miệng Thịnh Dục nhếch lên. Nói, anh nghĩ, em hẳn là nghe nói qua trend đi. À, đề tài xoay chuyển quá nhanh. Lạc Thần Hy sửng sốt 1 giây. Thịnh Dục nhíu mày. Đừng nói với anh, thân là một nhà thiết kế trang phục. Em đến trend cũng không biết. Lạc Thần Hy hoàn hồn. Lau một phen mồ hôi lạnh trên trán. Vội vàng gật đầu. Biết biết, đương nhiên biết. Chỉ cần là cô gái hơi có chút hứng thú với thời thượng, liền không khả năng không biết trend. Huống chi cô còn là người trong giới thời trang. Trend là tạp chí thời trang nổi danh nhất toàn thế giới. Đã có hơn 300 năm lịch sử. Đã từng một lần phát hành hơn 100 triệu bản. Được người gọi là đại san vũ trụ. Mấy năm nay, theo thời đại truyền thông giấy kết thúc, doanh số tranh cũng giảm xuống trên diện rộng, nhưng vẫn không thể thay đổi địa vị có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thời trang của nó. Thịnh Dục hừ một tiếng, cuối cùng còn không phải quá ngốc. Nói cho em biết, vận khí của em thật là tương đối không tồi. Chủ biên bản trend Trung Quốc, tiên sinh Thang Gia Đồng sau khi thấy thiết kế của em trong trận chung kết, cảm thấy cực kỳ hứng thú với em. Hôm nay ông ta đến tập đoàn SL bàn bạc, còn chuyên môn tìm anh hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống của em. Hiện tại, ông ta muốn tự mình gặp em. Cách chương.